Đặc chủng binh đô thị truyền kỳ, chương 255, ông trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe người trẻ tuổi đó tức giận quát mắng, tiếng cầu xin của Hàn Tiểu Chiêu lần đầu tiên trong đời Trương Húc Đông không quay đầu lại, đợi thang máy đến, anh vào thang máy, dù sao đi nữa cũng là chuyện của nhà người ta, bản thân mình ra mặt giúp người ta thì cũng ích gì, chỉ là đáng thương cho cô bé kia, rõ ràng không phải là của người trẻ tuổi đó, cũng không biết cha mẹ ruột của nó tại sao lại nhẫn tâm vứt bỏ cô bé. Có quá nhiều bi kịch trong cuộc sống, chỉ những ai ở đó mới cảm nhận được đứa bé đó quá đáng thương, chỉ là chẳng có quan hệ mấy đến Trương Húc Đông, dù sao anh cũng chẳng phải thần vạn năng. Vừa rời đi đã mấy tháng, Trương Húc Đông trực tiếp đến trước công ty Đông Thăng ở thành phố Tương Dương, đây là chi nhánh mới thành lập nửa năm trước, nếu không phải có định vị trong xe anh thật sự không tìm được công ty của mình, cũng may ở đây giao cho Đặng Lệ quản lý, Trương Húc Đông cũng rất an tâm. Trương Húc Đông rất mừng vì anh em nhà họ Đặng giúp đỡ mình, tất nhiên bản thân cũng sẽ không bạc đãi bọn họ, nhất là cô gái Đặng Lệ này, nghe Côn Bằng nói thực lực của công ty chi nhánh rất mạnh, đây hoàn toàn là nhờ vào Đặng Lệ, đã là vàng thì sớm muộn gì cũng sẽ tỏa sáng. Đến tòa nhà văn phòng 16 tầng, logo lớn ghi là tập đoàn Đông Thăng, nhìn phong cách hơn cả trụ sở chính, thấy nhân viên ra ra vào vào có vẻ như công việc kinh doanh của chi nhánh rất tốt. Trương Húc Đông nhìn công ty này có loại cảm giác thay đổi rất lớn, giống như chỗ này là thành phố Ngọc vậy, nhớ đến lúc mình mới về lại Trung Quốc, lúc đó thật sự là một tên nhãi nghèo kết xác, chỉ có quần áo và đồ trang sức là đáng nhìn, mà bây giờ anh đã có công ty lớn như vậy, nghĩ về việc có nên xây dựng một văn phòng chi nhánh ở thành phố Nam Kinh hay không, có lẽ cũng không phải là vấn đề lớn. Bước vào sảnh của tòa nhà văn phòng, đầu tiên là quầy lễ tân được trang trí vô cùng lộng lẫy và rộng rãi, có một cô gái trẻ ưa nhìn đang ngồi trước ghế ngồi máy tính bên trong, xung quanh là một số nhân viên bảo vệ đang đi lại vô cùng có trật tự, anh không cau nổi mày lẩm bẩm. Không phải Côn Bằng nói là một người phụ nữ trung niên à, sao lại là một cô gái trẻ đẹp? Bên cạnh quầy lễ tân là phòng tiếp tân, chỗ này đa phần là người xin việc và người phỏng vấn. Trương Húc Đông thấy một người đàn ông 37-38 tuổi, nếu như anh nhớ không nhầm thì người này lúc trước cầm đầu một nhánh bên Bang Long, còn kính rượu mình nữa, sao mới một thời gian không gặp đã quay qua làm ăn lương thiện rồi. Xin chào, cho hỏi. Trương Húc Đông đi đến quầy lễ tân, mỉm cười với cô gái đã tiếp đón anh, nói. Nhưng anh còn chưa kịp nói xong, cô gái ở quầy lễ tân đã ngắt lời anh, nói. Mời anh lòng đợi ở phòng tiếp tân bên cạnh, sẽ có người sắp xếp cho anh sau. Nói rồi bắt đầu đánh máy tính như thể đang nhập máy gì đó. Trương Húc Đông ở quầy lễ tân thoáng thấy vi diệu mới câu nói, không rõ tình hình cho lắm, bản thân mình là ông chủ nơi này, ngay đến Đặng Lệ cũng phải gọi mình một tiếng anh Đông, sau lại để mình ở phòng tiếp tân đợi sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều Lễ Chân không hề có ý xem thường Trương Húc Đông, mà tất cả đều bình đẳng ngang hàng như nhau, lúc này có một người phụ nữ tầm 30 tuổi, mặt mày bình thường nhưng khí chất lại vô cùng ưu việt, vừa nhìn là loại lương tháng hơn vạn, người phụ nữ đó đi đến bên cạnh Trương Húc Đông, đánh giá một lượt cũng không có chau mày hỏi cô gái tiếp tân. Tiểu Vương, không phải là con gái sao? Sao lại là một chàng trai trẻ? Cô gái tiếp tân cũng tỏ vẻ mơ hồ đáp, trưởng nhân sự Lưu tôi cũng không biết nữa. Trương Húc Đông càng không biết bọn họ đang nói gì, có chút bất đắc dĩ nhìn họ, lẽ nào Đặng Lệ chưa cho bọn họ xem ảnh của mình? Có phải sau này phải treo luôn một bức ảnh của mình ở sảnh của công ty không, không cần làm ra cái chuyện vi diệu đó đấy chứ? Lúc Trương Húc Đông còn đang phát ngốc, trưởng nhân sự Lưu đó lại thở dài nói. Cũng chỉ đành như vậy, ít nhất nhìn cũng ngon, nói ra thì cũng có nhan sắc. Quay người nhìn Trương Húc Đông nói. Đi, đi ký hợp đồng với tôi đã. Nói rồi tự mình đi lên thang máy, vừa vào thang máy, nhìn thấy Trương Húc Đông còn ở chỗ nào, có chút không vui nói. Này, sao cậu không đi? Mau lên, chị dẫn tôi đi đâu? Trương Húc Đông gãi đầu. Đi rồi cậu sẽ biết ở Đông Thăng đãi ngộ cao hơn bất kỳ công ty nào bên ngoài. Trưởng nhân sự Lưu đó nói. Cậu phải nhớ, sau này khôn khéo chút, chúng ta là một công ty lớn, có kế hoạch niêm yết cổ phiếu. Trương Húc Đông bị đến đầu óc quay mòng mòng, có điều tất nhiên là vẫn vào, sau đó theo lên đến tầng 4. Lên đến tầng 4, thấy đó thực sự là một nơi quản lý nhân sự, điều khiến Trương Húc Đông ngạc nhiên nhất là trong đó có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp tuổi từ 20 đến 40. Mùi thơm nồng lên làm anh phát choáng, loại người đẹp nào cũng có. Trương Húc Đông thấp giọng lầm bầm. Đặng Lệ này là đang làm gì vậy, lẽ nào muốn chứng minh phụ nữ có năng lực hơn đàn ông sao? Vẻ ngoài của Trương Húc Đông rất điển trai, trên người có khí chất đặc biệt của đàn ông, nhìn cao ráo đẹp trai, chỉ là bây giờ mặt mày hơi mơ hồ, ánh mắt không ngừng nhìn lung tung, có cảm giác gái lớn lần đầu lên thành phố. Ai ra, lúc nào mà trưởng nhân sự Lưu lại có bạn trai tốt đến vậy, đẹp trai quá đấy. Các đồng nghiệp nữ trong công ty pha trò khi nhìn thấy Trương Húc Đông sau lưng trưởng nhân sự Lưu, dù sao thì nơi này âm thịnh dương suy, có chút không đúng, còn cần thêm ít khí đàn ông vào hòa hợp một chút, vậy mới thích hợp. Cô nói linh tinh gì đấy, cậu ấy không phải bạn trai tôi, vừa mới xin vào dọn vệ sinh. Trưởng nhân sự Lưu liếc mấy đồng nghiệp nữ đang pha trò đó. Mấy cô gái đó lập tức im lặng, bắt đầu kinh ngạc nhìn Trương Húc Đông từ trên xuống dưới, trong lòng chán nản đến chết điếng, người đàn ông đẹp trai này làm gì mà không được, làm mẫu nam còn được nữa là tại sao lại đến đây làm vệ sinh, chẳng lẽ là do cuộc sống ép buộc. Trưởng nhân sự Lưu tôi không phải, Trương Húc Đông nghĩ muốn giải thích, người mới cần có quy củ trước tiên đừng nói gì cả, đợi tôi sắp xếp các cô rót cho cậu ấy cốc nước. Trưởng nhân sự Lưu cắt đứt lời nói của Trương Húc Đông, chỉ cào sofa một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Húc Đông bị làm cho có phần chân tay luống cuống, vừa nghĩ đã biết chắc chắn là nhận nhầm người, dù sao cũng không vội đi gặp Đặng Lệ nên ngồi xuống sofa, mấy đồng nghiệp nữ vừa thấy Trương Húc Đông ngoan ngoãn đến vậy, tựa như em trai hàng xóm nhà bên, ai nấy đều xô đầy vui đùa ầm ĩ, anh chàng đẹp trai. Lúc này, một người phụ nữ mạnh dạn bước tới nói. Đừng làm dọn vệ sinh gì nữa, nhân viên nữ bọn tôi bao cậu, mỗi người một ngày, cậu thấy thế nào? Nói rồi cả đám bật cười. Trương Húc Đông cúi đầu, xem ra trong công ty có quá nhiều phụ nữ cũng không phải là chuyện tốt, những cô gái này thật táo bạo, lại dám giễu cợt như vậy, chuyện này thường chỉ có anh trêu đùa con gái người ta, có điều Trương Húc Đông cảm thấy vẫn có thể nhịn được một thời gian, điều kiện tiên quyết là bọn họ đừng biết thân phận thật của mình, nếu không sao còn vui nữa. Ha ha, xấu như cô mà cũng trêu chọc giai đẹp, không sợ bạn trai cô ghen à, cô gái bên cạnh nói. Đừng vừa vịt nữa, cô mà không thèm giai đẹp à, hôm nay có đồ sẵn, còn không ra tay là muộn đấy. Vừa rồi, người phụ nữ đó nhìn Trương Húc Đông chằm chằm như thể sói nhìn thấy cừu. Trương Húc Đông nhất thời nói không ra lời, cảm thấy bản thân sao mà giống loại người ở chỗ ăn chơi đợi cậu ấm chọn người quá vậy. Được rồi, cậu đến đây. Trưởng nhân sự đó với Trương Húc Đông, nói. Mặt Trương Húc Đông bất lực nghiêm túc nói. Trưởng nhân sự Lưu đúng chứ? Chị nghe tôi nói trước đã. Cậu nên nghe tôi nói trước mới phải, cậu điền vào biểu mẫu này rồi bắt đầu làm việc luôn đi, mức lương hàng tháng là 4.000. Trưởng nhân sự Lưu lại không cho Trương Húc Đông cơ hội mở miệng, đẩy biểu mẫu đến trước mặt, bút cũng đã đặt vào trong tay anh luôn rồi. Trương Húc Đông thực sự không còn gì để nói, cũng chẳng muốn nói gì thêm nữa, điền vào biểu mẫu rồi gửi lại, trưởng nhân sự Lưu đọc xong, ký tên sau đó đứng dậy nói. Vậy cậu đi cùng tôi dẫn cậu đi lấy đồng phục làm việc. Nói xong thì đi ra ngoài trước. Trương Húc Đông sửng sốt vì cách làm kiên quyết này, quá hiệu quả, chỉ đành phải đi theo sau trưởng nhân sự Lưu. Trưởng nhân sự Lưu là một người phụ nữ trẻ thành thục, nhìn thì bình thường nhưng dáng người đẹp, vừa nhìn tư thế uốn éo của chị ấy, Trương Húc Đông nghĩ chồng của chị ấy nhất định sẽ rất khoái. Trưởng nhân sự Lưu cảm thấy sau lưng có ánh mắt lạ, quay người cho mày, liếc nhìn Trương Húc Đông, nói. Cậu nhìn cái dáng vẻ bì ổi của cậu kìa, cậu muốn làm gì? Không được tham luyến sắc đẹp của tôi đâu đấy. Trương Húc Đông cảm thấy rằng người phụ nữ này chắc chắn là một kẻ lẳng lơ, hành động này sẽ khiến trái tim đàn ông rung động, một người đàn ông bình thường khó mà cưỡng lại được, càng chủ động nói đùa. Tôi muốn chị bao tôi cảm thấy trong này người đẹp nhất là chị, cũng là loại mà tôi thích nhất. Lời này của Trương Húc Đông chắc chắn sẽ ăn cái tát trên đường phố, nhưng ở cái chỗ như nữ nhi quốc này, lại làm trưởng nhân sự Lưu mừng thầm trong lòng, xem như tên nhóc này có mắt nhìn, nhưng lại bắt đầu mất tự nhiên liếc nhìn Trương Húc Đông nói. Đông Thăng là một công ty lớn, tương lai đầy hứa hẹn, sau này cậu càng phải cẩn thận hơn, không phải ai cũng có thể làm trò cười như tôi, kiếm được lương cao bây giờ không dễ chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có nên cảm ơn trưởng nhân sự Lưu này không nữa, trong lòng Trương Húc Đông buồn bực, ý trong lời chị ấy nói còn có ý khác nữa, may mà Trương Húc Đông không phải là loại thùng rỗng kêu to chưa từng nhìn thấy người đẹp, nếu không thì lúc vừa về Trung Quốc có công ty tốt thế này anh thà chẳng làm gì cả. Nhận được đồng phục dọn vệ sinh từ bộ phận hậu cần, Trương Húc Đông mặc vào rất vừa người, dù sao thì cỡ nào chả có, Đông Thăng chúng ta là một công ty lớn, ngay đến nhân viên dọn vệ sinh cũng có đãi ngộ như vậy. Trưởng nhân sự Lưu cẩn thận nhìn Trương Húc Đông mấy lần từ trên xuống dưới, trong lòng cảm thấy có chút khác thường, thật sự rất hiếm có người mặc bộ quần áo này mà vẫn ra dáng đẹp trai, nhưng trước mặt lại có một người như vậy. Trương Húc Đông thấy trưởng nhân sự Lưu nhìn đến mê mẩn, nên vẫy tay trước mặt chị ấy nói. Có phải đẹp trai lắm không? Tôi mặc đồng phục làm việc lúc nào cũng ngon hết, giờ nghĩ thử một tí, tôi không cần quá nhiều từ chị đâu, bao theo giờ hay bao theo đêm chị tự mình chọn. Nói rồi anh cười hi hi, trưởng nhân sự Lưu đỏ cả mặt tỉnh lại từ sự thất thố, lườm Trương Húc Đông nói. Đừng mồm thối nữa, cậu có thể đi làm được rồi, tầng này còn một lao công nữ nữa, cậu phụ trách bên trái, người đó phụ trách bên phải, bây giờ cậu bắt đầu làm quen với môi trường làm việc của mình, trả lương luôn hôm nay, mai bắt đầu làm là được. Vậy thì tôi cảm ơn chị. Trương Húc Đông đang cầm dụng cụ của riêng mình, vừa tò mò vừa tức cười, tự mình làm công cho mình, đã vậy còn làm lao công, thiên lý khó dung mà. Trưởng nhân sự Lưu lại trộm nhìn Trương Húc Đông mấy lần mới quay người đi, trong lòng thầm nói. Người thanh niên này cũng đẹp trai quá rồi, ngay đến mặc đồng phục cũng cảm thấy là trào lưu, quả nhiên là thế giới nhìn mặt người mà. Ấy, tự đến công ty mình làm cái chuyện này đoán chừng ông chủ làm đến cái mức này cũng chỉ có mình là người đầu tiên. Trương Húc Đông than thở một tiếng, đi bộ xung quanh. Cách Trương.